Phần 1. Miền Nam. Chương 1. 30 tháng 4. 30 tháng 4 năm 1975 là ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam. Ngày mà những người anh em miền Nam buông súng đầu hàng miền Bắc. Ngày chấm dứt hơn 20 năm da thịt tàn nhau vạ trong tường vách. Nhưng không phải cứ vứt súng đi là sẽ có hòa bình. Đi từ bưng biển. Sáng sớm ngày 30 tháng 4 năm 1975, cánh của ông Võ Văn Kiệt về tới một khu đám lá tối trời thuộc huyện Bình Chánh. 22 ngày trước, ông Lê Đức Thọ vào Trung ương Cục, sau đó công bố quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng thời trao quyết định cử ông Võ Văn Kiệt làm bí thư đảng ủy đặc biệt Ủy ban Quân quản Sài Gòn Gia Định, cử ông Lê Đức Anh làm phó bí thư kiêm chủ tịch Ủy ban Quân quản và ông Mười Cúc Nguyễn Văn Linh đảm trách lực lượng nổi dậy phối hợp với quân chủ lực. Từ R, căn cứ Trung ương Cục ở huyện Lục Ninh, ông Kiệt cùng một bộ phận phục vụ gọn, khoảng 2 trung đội, chạy xe Honda 67 bọc qua phía Campuchia tới cửa biên giới Mỏ Vẹt, Long An thì bỏ xe lại đi bộ. Ông Kiệt không lúc nào rời chiếc radio ba làn sóng hiệu GVC của Nhật. Đài Hà Nội lúc đó gần như liên tục phát bão nổi lên rồi một bài hát mà nhịp điệu thì hối hả, lời lẽ thì thôi thúc. Từ Chị Thiên băng qua Tây Nguyên đi tới bưng biển, lòng người bừng bừng. Cùng tiến lên, thời cơ đã đến rồi. Thời cơ đã đến. Anh em phục vụ quan sát thủ trưởng. Trong lòng cảm thấy lần này chắc ăn. Thế nhưng thủ trưởng vẫn im lặng. Ngày 27 tháng 4, đoàn vượt qua sông Vàm, Cỏ Đông, đến xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, gặp cánh ông Mai Chí Thọ đã về trước ém quân ở đó. Ông Năm Xuân, Mai Chí Thọ, phó bí thư khu ủy Sài Gòn Gia Định, vào thời điểm đó là người thông thạo các đầu mối hoạt động nội thành. Hai đoàn bắt đầu nhập lại làm một. Ít ai nghĩ, rồi những người đàn ông mặc bộ đồ bà ba đen, đi dép râu, mặt mũi khắc khổ, đang xoắn quần, lội ruộng đó chỉ vài ngày nữa sẽ nắm quyền lãnh đạo Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông. Sáng hôm sau, khi sương sớm còn phủ trắng, từ nơi tạm dừng, nhìn qua phía bên kia cánh đồng, cánh ông Kiệt đã nhìn thấy lố nhố xe pháo. Lúc đầu có người tưởng là xe tăng địch. Tới gần sương mù bớt đi thì mới nhận ra là cơ man tăng, tăng mình. Ông Kiệt viết thư, niêm kín, ra lệnh cho thư ký riêng là ông Phạm Văn Hùng, tức là Ba Hùng, đi kiếm trung tướng Lê Đức Anh. Tướng Lê Đức Anh lúc ấy vẫn còn là phó tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh, được giao quyền chỉ huy đoàn 232, một lực lượng tương đương quân đoàn, tiến vào Sài Gòn ở hướng Tây Nam. Dọc đường Ba Hùng đi, đạn pháo nằm la liệt trên các bờ ruộng, bờ kênh. Dân công rầm rập, bộ đội xe tăng lớp lớp. Tướng Lê Đức Anh viết thư trả lời, ăn sâu dân, bí danh của ông Kiệt. Rồi cũng niêm kín, đưa cho Ba Hùng cầm về. Sau này ông Phạm Văn Hùng mới tiết lộ đó là thông tin về rời dê. Rời dê ngày N, tức là 0 giờ 0 phút, ngày 29 tháng 4 năm 1975, là giờ quy định cho tất cả 5 cánh quân của quân giải phóng đồng loạt nổ súng tấn công vào Sài Gòn. Chưa 29 tháng 4, đoàn lội bưng, băng vô vườn thơm Tân Nhật, Bình Chánh, hạ chấu nấu cơm. Bếp cơm rơm có khói, một chiếc trực thăng chờ tới, lia vài băng đạn vu vơ. Cách đó không xa lắm là đồn Lý Văn Vạn Mặn. nhưng lính trong đồn giờ đó không còn dám ra ngoài. Đêm ấy, ở tại Tân Nhật, bá Hùng mắc võng bên cạnh ông Kiệt, nằm nghe tiếng pháo. Sau biết là tiếng pháo kích vua Tân Sơn Nhất, hai thầy trò chăn trở không làm sao ngủ được. Sáng ngày 30 tháng 4, ông Kiệt, trong khi trao đổi tình hình với ông Mai Chí Thọ, không quên phân công người theo dõi đài phát thanh và cho phép anh em nấu ăn. Từ hôm trước, chưa ai có một hạt cơm nào vào bụng. Tới khoảng 9 giờ 30 phút sáng, đài Sài Gòn im lặng rất lạ. Rồi tiếng phát thanh viên: "Mời đồng bào nghe tuyên bố của Tổng thống." Mọi người xúm lại quanh chiếc radio theo dõi phát biểu của Tổng thống Dương Văn Minh. "Đường lối chủ trương của chúng tôi là hòa giải và hòa giải hòa hợp dân tộc để cứu sinh mạng đồng bào. Tôi tin tưởng sâu xa vào sự hòa giải của người Việt Nam để khỏi phí phạm xương máu người Việt Nam. Vì lẽ đó, tôi yêu cầu tất cả các anh em chiến sĩ Cộng Hòa hãy bình tĩnh, ngừng nổ súng và ở đâu, ở đó. Chúng tôi cũng yêu cầu anh em chiến sĩ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam ngừng nổ súng. Chúng tôi ở đây chờ gặp chính phủ lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam để cùng nhau thảo luận về lễ bàn giao chính quyền trong vòng trật tự, tránh đổ máu vô ích của đồng bào." Lời tướng Minh vừa dứt, Võ Văn Kiệt ra lệnh: "Giản chính đồ đạc đi." Đoàn người lúc đó chẳng kịp ăn uống mà vẫn no đến tận cổ, băng đồng ra lộ, đi về hướng Phú Lâm, cửa ngõ phía tây thành phố. Dọc đường, lính Sài Gòn bắt đầu chút bỏ quân phục, súng ống, binh khí mất la liệt. Anh em bảo vệ lúc đầu còn khẽ nể sắt, sau thấy nhếch nhách quá, thế là lại bứt đi. Có nơi lính Sài Gòn ra hàng cả tiểu đoàn. Quân giải phóng chỉ kịp giải thích chính sách, rồi ai ở đâu về đó. Sự tan rã của chế độ Sài Gòn diễn ra gấp gáp, khiến ông Kiệt quá sốt ruột. Ông gọi Tư Thạch và Chín Anh, hai người cận vệ vốn là dân thành phố, đến và ra lệnh: "Hai đồng chí kiếm cách, tìm cách kiếm xe, nhanh chóng đưa đại quân vào Sài Gòn." Chín Anh và Thạch Anh và Tư Thạch ra lộ, gặp hai người bận đồ công nhân chạy xe máy từ phía Sài Gòn ra. Chín Anh nói: "Tụi tôi là giải phóng, nhờ mấy anh quay lại đưa tụi tôi vào Sài Gòn." Hai người này sốt sắng: "Mời mấy anh." Chín Anh tính đi thẳng vào Phú Lâm, nhưng mới tới xa lộ vành đai thì đã thấy một chiếc xe vận tải quân sự hiệu GMC mới cáu đậu sẵn ở bên lề. Trên xe không biết lực lượng nào đã cắm sẵn một lá cờ giải phóng. Chín Anh hỏi: "Mấy anh có biết lái xe không?" Một người liền nói: "Tôi là tài xế nè." Chín Anh cho kiểm tra lại xe, thấy xe tốt, kêu hai chiến sĩ vừa được chưng dụng đưa xe máy vào nhà của dân cạnh đường gửi, rồi lái xe quay lại. Đại quân lúc này vẫn đi bộ theo lộ 10, gặp xe mừng quá, nhanh chóng leo lên. Chín Anh ngồi bên cạnh tài xế, ông Kiệt và ông Năm Xuân ngồi kế bên. 4-5 anh em khác bám theo hai bên thùng xe để bảo vệ. Một tốp thanh niên thấy chiếc GMC cắm cờ giải phóng chạy vô, cứ thế phóng xe máy chạy theo. Dọc đường chỗ nào cũng có lính Việt Nam Cộng Hòa cởi áo, cởi giày chạy. Người dân gom vào lấy chỗ cho xe quân sự Mỹ chở một trong những nhà lãnh đạo Việt Cộng đầu tiên tiến vào Sài Gòn. Ông Võ Văn Kiệt, ông Mai Chí Thọ và những người trên chiếc xe GMC hôm đó, có người đã suốt 30 năm mắc võng nằm rừng, giờ ngắm phố xá chạy buồn vụt bên cửa xe, mắt họ cay xè vì sung sướng. không ai trong số họ, sau đó có thể diễn đạt lại được cái cảm giác khi ấy của mình. Thế nhưng cuộc đời họ rồi sẽ khó lòng có lại một niềm vui nào lớn lao hơn niềm vui trong cái ngày 30 tháng 4 đó. Xuân Lộc. Trong khoảng thời gian cán ông Võ Văn Kiệt tìm cách di chuyển vào nội thành, chính những chiếc tăng của lữ đoàn 203 quân đoàn 2 đã viết nốt những dòng cuối cùng của một trang sử. Kế hoạch bao vây chiến lược Sài Gòn bắt đầu từ ngày N. Lúc đầu theo tướng Trần Văn Trà, ở phía Tây, đoàn 232 do tướng Lê Đức Anh làm tư lệnh cũng gặp không ít khó khăn. Phía Đông, đêm ngày 9 rạng ngày 10 tháng 4, quân đoàn 4 gồm hai sư đoàn tấn công thị xã Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh. Cuộc tấn công đã chọc thủng phòng tuyến ngự thị xã bằng nhiều mũi, nhanh chóng phát triển vào trung tâm. Tuy nhiên, sau khi cắm cờ trên dinh tỉnh trưởng và làm chủ một loạt các căn cứ khác, ngày 10 tháng 4, một lữ đoàn dù của Việt Nam Cộng Hòa được trực thăng vận đưa tới thị xã để chi viện gấp và giữ vững tinh thần cho sư đoàn 18. Cho đến ngày 15 tháng 4, gần hết tăng thiết giáp của quân đoàn 3 và một lực lượng tương đương, một sư đoàn thuộc quân chủ bị dù và thủy quân lục chiến của Sài Gòn đã được điều về. Trận Xuân Lộc được coi là khốc liệt nhất trong toàn chiến dịch. Quân đội Sài Gòn đã ném xuống đây hai loại bom có khả năng sát thương hàng loạt, Daisy Cutler và CBU. Mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn. Mọi sức mạnh có thể đều được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sử dụng. Hãng UPI Mỹ ngày 12 tháng 4 cho rằng Xuân Lộc được chọn làm nơi thí nghiệm khả năng chiến đấu của quân Nam Việt Nam. Khi quân giải phóng gặp khó khăn, thương vong rất lớn ở Xuân Lộc, báo chí Sài Gòn đánh giá khả năng chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hồi phục và còn đủ mạnh để giữ vững chế độ. Theo tướng Trần Văn Trà, tình hình đó khiến cho các đồng chí Phạm Hùng, Văn Tiến Dũng và cả Lê Đức Anh rất lo lắng. Tướng Trà viết, trận đánh ác liệt quá, e rằng các đơn vị ta bị thương vong nặng trong thời điểm này là rất bất lợi. Vì vậy các anh gợi ý có thể cho anh em rút ra khỏi thị xã. Tôi đề nghị cho tôi đến tận nơi, nắm rõ tình hình cụ thể tại chỗ và cùng anh em nghiên cứu cách đánh. Các anh đều đồng ý. Chiều 11 tháng 4, tướng Trà đến chỉ huy sở của quân đoàn 4 đóng trên bờ sông La Ngà. Sau khi nghe ý kiến của tướng chỉ huy ở đây, tướng Trà kết luận Xuân Lộc là điểm then chốt hết sức quan trọng trong tuyến phòng ngự, nên địch đã tập trung nhiều lực lượng cố để giữ. Hiện nay lực lượng chúng ta chiếm ưu thế so với ta. Lực lượng của chúng đã chiếm ưu thế so với ta. Ta cũng không còn giữ được yếu tố bất ngờ. Vì vậy, tiếp tục đánh vào Xuân Lộc là không có lợi. Nếu ta chiếm ngã ba Dầu Dây và giữ vững luôn, thì Xuân Lộc tự dưng mất hết tác dụng. Vì bị đặt ra ngoài tuyến phòng thủ, Biên Hòa thì sẽ lập tức bị uy hiếp. Tất cả nhất trí với phương án tác chiến này. Để chuẩn bị cho chiến dịch được đặt tên là Hồ Chí Minh, quân đoàn 1 được điều từ miền Bắc vào. Quân đoàn 2 thì vừa hành quân vừa tác chiến dọc theo bờ biển. Tướng Trà viết, có đơn vị vào tới nhưng đạn dược chưa tới. Có xe tăng đến nơi nhưng xăng dầu hết. Đạn pháo chỉ còn 1-2 viên. Cần phải bổ sung chấn chỉnh. Cán bộ tham mưu và hậu cần vùi đầu với công việc, mỗi ngày làm việc gấp mấy lần ngày thường, nhưng tinh thần phơi phới. Ngày 18 tháng 4, ông Lê Đức Thọ đại diện Bộ Chính trị đã cùng Bộ Chỉ huy Quân sự chiến dịch duyệt lại kế hoạch lần cuối. Trước đó, trong điện số 7, ông Lê Duẩn viết: "Tôi đã bàn với anh Văn, tức là Võ Nguyên Giáp, nhận thấy cần chuẩn bị thêm mấy ngày nữa. Đến khi phần lớn lực lượng của quân đoàn 3 và quân đoàn 1, cả bộ binh và binh khí kỹ thuật đến nơi, sẽ bắt đầu cuộc tấn công lớn. Chứ nên làm bây giờ." Rạng sáng ngày 21 tháng 4, các tuyến phòng thủ cuối cùng của chính quyền Sài Gòn tại Xuân Lộc sụp đổ. Bốn tiểu đoàn còn sống sót của sư đoàn 18 quân đội Việt Nam Cộng Hòa với tướng tư lệnh Lê Minh Đảo đã phải thoát khỏi thành phố đổ nát bằng cách lên máy bay, lên thẳng. Đầu tháng 4 năm 1975, trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, khi các phóng viên đặt vấn đề loại bỏ Nguyễn Văn Thiệu, mở đường cho một chính phủ có thể nói chuyện với Hà Nội lên cầm quyền, Tổng thống Mỹ Gerald Ford nói: "Tôi không tin là tôi có quyền ra lệnh cho một nguyên thủ quốc gia được bầu rời nhiệm sở." Tuy nhiên, hơn 2 tuần sau, vào ngày 20 tháng 4 năm 1975, cả Tổng thống Gerald Ford và Ngoại trưởng Henry Kissinger đều đồng ý để đại sứ Mỹ tại Sài Gòn là Graham Martin nói bóng gió với Tổng thống Thiệu về việc nên cân nhắc từ chức. Nhà Trắng hy vọng với việc từ chức của ông Thiệu, Liên Xô có thể giúp nói với miền Bắc đàm phán để có thêm một vài ngày sơ tán những người Việt Nam có liên hệ với Mỹ. Với một bộ điệu khá lạnh lùng, ông Thiệu đã trả lời rằng ông sẽ làm tất cả những gì tốt đẹp cho đất nước của ông. Tuy nhiên, vào buổi trưa hôm sau, ngày 21 tháng 4 năm 1975, khi không còn Xuân Lộc, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu triệu Thủ tướng Trần Thiện Khiêm và Phó Tổng thống Trần Văn Hương đến văn phòng, thông báo là ông từ chức. Chiều tối hôm đó, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lên truyền hình công khai quyết định của mình và giao quyền cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Lúc 3 giờ rưỡi chiều 22 tháng 4 năm 1975, từ Hà Nội, một bức điện ký tên Bí thư thứ nhất Lê Duẩn được chuyển vào chiến trường. Các anh ra chỉ thị ngay cho các hướng hành động kịp thời, chú trọng kết hợp tấn công quân sự và nổi dậy của quần chúng. Sự hợp đồng giữa các hướng cũng như giữa tiến công và nổi dậy sẽ thực hiện trong quá trình hành động. Nắm vững thời cơ lớn, chúng ta nhất định giành toàn thắng. Ngày 26 tháng 4 năm 1975, tướng Văn Tiến Dũng, tư lệnh chiến dịch, và tướng Trần Văn Trà di chuyển xuống sở chỉ huy tiền phương. Hai ngày sau, Lê Đức Thọ và Phạm Hùng đến. Tới lúc ấy thì tình hình đã ngã ngũ. Sài Gòn hoàn toàn bị vây hãm. Phía Tây, sư đoàn 5 của sư đoàn 232 bắt đầu tấn công vào sư đoàn 22. Từ Tân An lên phía cầu Voi. Trung đoàn 16 đánh chiếm cầu Bình Điền và cầu An Lạc. Hai trung đoàn đặc công 115 và 117 chiếm Phú Lâm. Xa hơn về phía Tây, Lộ Tư bị cắt ở Cai Lậy. Cũng từ ngày 26 tháng 4, sư đoàn 8, quân khu 8 đã cắt toàn bộ lộ 4, đoạn từ ngã ba Trung Lương lên giáp Tân An. Lực lượng quân khu 9 cũng khống chế được đoạn Cái Vồn, Ba Càng, con đường chiến lược độc nhất xuyên suốt đồng bằng sông Cửu Long, bị băm nát. Về phía đông, quân đoàn 2 ngày 26 tháng 4 cũng nổ súng tấn công căn cứ huấn luyện thiết giáp Nước Trong, đánh chi khu Long Thành ngày 27 tháng 4, chiếm thị xã Bà Rịa. Đường 15 bị cắt đứt hoàn toàn. Cùng đêm 26 tháng 4, Trung đoàn đặc công 116 bắt đầu đánh cầu xa lộ Đồng Nai. Trung đoàn 10 đặc công đánh từ Phước Khánh đến ngã ba Đồng Chanh, khóa chặt đường sông. Sân bay Biên Hòa bị bắn phá bằng pháo 130 ly. Ngày 23 tháng 4, sân bay Biên Hòa bị đóng cửa cùng lúc với tòa lãnh sự Mỹ ở thị xã Biên Hòa. Sài Gòn chỉ còn kiểm soát hai sân bay cuối cùng, Lộ Tẻ Cần Thơ và Tân Sơn Nhất. Tướng Bích Minh. Đầu tháng 4 năm 1975, có những thông tin cho thấy người Mỹ quan tâm đến phương án Bích Minh. Tài liệu của CIA nói là ngày 2 tháng 4 năm 1975, chùm CIA tại Sài Gòn Thomas Bonger gửi một điện văn về Tổng Hành Dinh đề xuất lập ông Thiệu để đưa Dương Văn Minh lên thay. Hy vọng thành lập được một chính phủ liên hiệp có khả năng làm chậm lại cuộc xâm lược của Bắc Việt. Theo Bonger, trưởng đoàn Hungary trong Ủy ban Kiểm soát bốn bên nói Hà Nội cho biết nếu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bị loại thì Bắc Việt sẵn sàng thương thuyết. Tại dinh Hoa Lan, vốn là một dinh thự của Đức Từ Cung, ở số 3 Trần Quý Cáp, nay là Võ Văn Tần, được Tổng thống Ngô Đình Diệm ban tặng cho tướng Minh. Nhóm ông Minh bắt đầu thảo luận về khả năng chấp chính. Đại tướng Dương Văn Minh sinh năm 1916 tại Mỹ Tho. Cha ông là Đúc Phủ Sứ Dương Văn Huệ, có 7 người con. Em kế ông Minh là Dương Thanh Nhật. Tập kết ra Bắc năm 1954. Ông Minh vốn là một sĩ quan trong quân đội Pháp. Sau cách mạng tháng 8, đã từng tham gia kháng Pháp. Từ năm 1960, xứ ủy Nam Bộ, khi ấy được lãnh đạo bởi ông Mười Cúc Nguyễn Văn Linh, đã yêu cầu Cục trưởng Cục Địch Vận Võ Văn Thời giao nhiệm vụ cho Dương Thanh Nhật về Nam để tiếp cận với Dương Văn Minh. Tháng 3 năm 1961, Dương Thanh Nhật, lúc bấy giờ mang bí danh 10 tỷ, về đến miền Nam. Và tới tháng 8 năm 1962 thì móc nối được với cậu ruột và vợ là Sử Thị Hương. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, Dương Văn Minh, người hùng của Ngô Đình Diệm, đã nhân danh Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, phát lệnh đảo chánh Tổng thống. Năm 1967, khi Dương Văn Minh đi Pháp, ông Mười Cúc cũng đã cử 10 tỷ qua Paris. Trước đó 10 tỷ cũng được đưa qua Hồng Kông tìm Dương Văn Minh, nhưng cả hai lần đều không gặp. Giữa tháng 4 năm 1975, tại một nhà hàng đặc sản của tướng Mai Hữu Xuân nằm trong rừng cao su ở trên xa lộ Đại Hàn có tên là đường Sơn Quán, ông Dương Văn Minh tổ chức họp mặt với đông đủ báo giới trong và ngoài nước, tuyên bố sẵn sàng thay Tổng thống Văn Thiệu như một giải pháp tình huống để tìm cơ hội hòa bình cho miền Nam. Sau cuộc họp báo ngày 17 tháng 4, Đại sứ Pháp Jean-Marie Mélenchon đã đến dinh Hoa Lan bằng xe có cắm quốc kỳ Pháp. Hành động của ông đại sứ được báo chí Sài Gòn bình luận là cố tình vi phạm nguyên tắc ngoại giao nhằm công khai lập trường của Pháp đối với tình hình chính trị miền Nam. Sau khi từ chức ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Văn Thiệu và gia đình vẫn sống ở trong dinh độc lập. Phe đối lập và Đài Hà Nội liền gọi Sài Gòn là chính phủ Thiệu mà không có Thiệu. Cả Tổng thống tạm quyền Trần Văn Hương và tướng Bích Minh đều lên tiếng để Đại sứ Martin thu xếp đưa ông Thiệu đi. Về mặt công khai, chuyến đi của ông Nguyễn Văn Thiệu và Đại tướng Trần Thiện Khiêm là công cán. Buổi chiều ngày 25 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Văn Thiệu được tháp tùng của một sĩ quan tùy viên, Trung tá Tôn Thất Ái Chiêu, đi một vòng hậu dinh, nơi ở của gia đình ông, và chỉ ra yêu cầu chuẩn bị đồ đạc cá nhân để đưa về tư gia. Sau đó, ông đến văn phòng Tổng thống. Sĩ quan tùy viên của ông Hương nói, Tổng thống đang họp. Ông Thiệu đưa cho viên sĩ quan một phong thư, dặn khi nào Tổng thống họp xong thì trình. Theo ông Nguyễn Đức Từ, một trợ tá và là em rể họ của ông Thiệu, thì bức thư viết, thưa cụ, theo chỉ thị của cụ, tôi và Đại tướng Trần Tiến Khiêm đi giải độc tại quốc gia bạn. Cùng với đoàn tùy tùng gồm Đại tá Đức, Đại tá Thiết, Đại tá Diên, Trung tá Chiêu. Sau đó, ông Nguyễn Văn Thiệu cùng tùy tùng đến nhà tướng Khiêm ở Bộ Tổng Tham mưu. Tại đây, một bữa tiệc nhẹ đã được dọn sẵn. Ăn xong, ông Nguyễn Văn Thiệu cùng Trung tá Chiêu đi bộ về nhà. Cũng trong khuôn viên Bộ Tổng. Khi họ quay lại, thì bàn ăn nhà tướng Khiêm đã được dùng làm bàn thủ tục cho chuyến bay. Khoảng 9 giờ tối, ông Văn Thiệu cùng tùy tùng được đưa ra phi trường bằng 3 chiếc xe do 2 sĩ quan CIA lái. Đoàn xe ra khỏi Bộ Tổng Tham mưu, thay vì rẽ phải vào phi trường, đã rẽ trái đi ngược ra Sài Gòn, vào Chợ Lớn, qua trường đua Phú Thọ, Lăng Cha Cả, qua cổng Phi Long, Bộ Tư lệnh Không quân, theo đường ngược chiều, chạy vào sân bay. Tại cổng nhà kính của Không quân, đèn tắt, không có nhân viên Việt Nam nào làm việc, chỉ có thủy quân lục chiến và cảnh sát Mỹ. Sau khi nhận tín hiệu bằng đèn pin, đoàn xe đi qua, chạy thẳng đến cầu thang. Một chiếc máy bay C-118, ở đó đại sứ Mỹ Martin đã đứng chờ đưa tiễn. Đêm hôm ấy, Tổng thống Văn Thiệu đi Đài Loan. Những ngày ấy trong dinh Hoa Lan, theo mô tả của một người kề vai sát cánh với ông Dương Văn Minh, thì dân biểu đối lập Hồ Ngọc Nhuận là những ngày dài như vô tận. Tổng thống tạm quyền Trần Văn Hương, người trước đó được tướng Nguyễn Văn Thiệu phong hàm hạ sĩ danh dự, quyết tử thủ dù Sài Gòn có phải tắm máu. Tướng Bích Minh nói với dân biểu Hồ Ngọc Nhuận, toa làm thế nào đó thì làm, nếu ông Hương cứ kéo dài hoài thì Moa không nhận đâu. Ông Hồ Ngọc Nhuận hiểu đại danh từ tiếng Pháp toa mà ông tướng nói là nhằm chỉ ông Nhuận và nhóm dân biểu đối lập đang quậy ở quốc hội để ông Hương từ chức. Nghe ông tướng nói Moa không nhận, dân biểu Hồ Ngọc Nhuận nghĩ đến cái ghế tổng thống mà tới giờ đó ai cũng thấy là không còn cái chân nào. Ông Nhuận xót xa nghĩ, ông tướng đã từng muốn xua đi chén đắng để cuối cùng chấp nhận uống chén đắng cho tới cạn sao? Sau đó trong một cuộc họp ở dinh Hoa Lan, dân biểu Hồ Ngọc Nhuận khuyên Bích Minh thôi. Ông Dương Văn Minh ngạc nhiên, giờ này mà toa còn đâm bang. Ông Hồ Ngọc Nhuận bỏ phòng họp lên sân thượng. Dân biểu Dương Văn Ba sau đó lên theo và nói, anh đừng buồn. Ông Hồ Ngọc Nhuận nói, nếu ông tướng nhận, người ta sẽ làm nhục. Giờ này thì chỉ có đầu hàng thôi. Cho dù lâu nay hoạt động của chúng ta có gián điệp tiếp tay cho họ, nhưng tôi không muốn đứng trong hàng ngũ của những người sẽ bị họ bắt quỳ gối đầu hàng. Kể từ đó ông Nhuận không tham gia các cuộc họp bàn tán thành lập nội các nữa. Cho dù nhiều người muốn ông Nhuận, người đã từng là quận trưởng quận 8 và đang là một dân biểu đối lập hàng đầu, ra tay giúp ông tướng mà nhận lãnh vai trò là đô trưởng. Ngày 27 tháng 4 năm 1975, Quốc hội Sài Gòn nhóm họp. Chỉ còn có 136 nghị sĩ trên tổng số 219 của lưỡng viện có mặt. Phần đông trong số họ đã di tản ở nước ngoài. Bộ trưởng Quốc phòng Trần Văn Đôn và Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên đã đến để thuyết trình tình hình chiến sự. Mãi đến 8 giờ 54 phút tối hôm ấy, các nghị sĩ mới biểu quyết thông qua nghị quyết yêu cầu ông Trần Văn Hương trao quyền cho tướng Dương Văn Minh để mưu cầu hòa bình cho dân tộc. Ngày 28 tháng 4, tướng Dương Văn Minh chính thức công bố thành phần chính phủ. Luật sư Nguyễn Văn Huyền, cựu chủ tịch Thượng viện, giữ chức phó tổng thống. Luật sư Vũ Văn Mẫu giữ chức thủ tướng. Nội các lại còn có thêm một thành viên chính thức nữa là Tổng trưởng Thông tin Lý Quý Trung. Quyết định đầu tiên của Đại tướng Dương Văn Minh là ký văn thư số 33, mạch hỏa tốc với nội dung Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa kính gửi ông Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Thưa ông Đại sứ, tôi trân trọng yêu cầu ông Đại sứ vui lòng ra chỉ thị cho các nhân viên của cơ quan tùy viên quân sự DAO rời khỏi Việt Nam trong vòng 24 giờ đồng hồ kể từ ngày 29 tháng 4 năm 1975 để vấn đề hòa bình Việt Nam sớm được giải quyết. Trân trọng kính chào ông Đại sứ. Sài Gòn ngày 28 tháng 4 năm 1975, ký tên Đại tướng Dương Văn Minh. Trại David. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, một người bạn cùng sinh hoạt tôn giáo với Phó Tổng thống Nguyễn Văn Huyền là nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu chủ động gặp ông Huyền hỏi. Chính quyền ông Dương Văn Minh thành lập được nói là để hòa giải dân tộc. Vậy các anh đã tiếp xúc gì với phía bên kia chưa? Phó Tổng thống Nguyễn Văn Huyền nói chưa và đề nghị ông Nguyễn Đình Đầu vào trại David gặp đại diện cách mạng có mặt ở đó với tư cách là thành viên thuộc Ủy ban Liên lạc bốn bên theo Hiệp định Paris. Từ năm 1939, ông Nguyễn Đình Đầu hoạt động trong phong trào Thanh Lao Công, một tổ chức của lực lượng thanh niên công giáo. Tại đó, ông gặp ông Nguyễn Mạnh Hà, nguyên giám đốc kinh tế Bắc Kỳ trong chính phủ thân Nhật của ông Phan Kế Toại, người được ông Võ Nguyên Giáp tiến cử làm Bộ trưởng Kinh tế sau cách mạng tháng 8. Ông Hà đã chọn ông Nguyễn Đình Đầu làm bí thư bộ, một trong bốn viên chức chính trị của bộ. Phái đoàn vào trại David vào hôm 29 tháng 4 năm 1975 gồm ông Nguyễn Văn Diệp, ông Nguyễn Đình Đầu, kỹ sư Tô Văn Cang và ông Nguyễn Văn Hạnh. Dọc đường đi, họ gặp rất nhiều trở ngại do binh lính cản đường. Ở trại David, một cán bộ cách mạng tiếp họ nhưng nói là phái đoàn chính phủ cách mạng không có nhiệm vụ tiếp xúc. Nhưng khi trao đổi không chính thức, vị cán bộ này gợi ý chỉ cần các ông chấp nhận tuyên bố ngày 26 tháng 4 năm 1975 của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Trở về từ trại David, ông Diệp báo cáo với Phó Tổng thống Nguyễn Văn Huyền. Sau đó có tranh luận trong nội bộ chính phủ. Ông Nguyễn Văn Diệp và ông Nguyễn Đình Đầu đã về nhà ông Diệp cùng soạn thảo bản tuyên bố chấp nhận điều kiện ngừng bắn của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Dự thảo viết xong lúc 16 giờ và ngay sau đó được Phó Tổng thống đặc trách đàm phán Nguyễn Văn Huyền trình lên Tổng thống. Tướng Dương Văn Minh chấp thuận. Ông Nguyễn Văn Huyền đã công bố bản này trên đài phát thanh Sài Gòn vào lúc 17 giờ ngày 29 tháng 4 năm 1975. Cũng trong ngày 29 tháng 4, sau bữa cơm trưa, luật sư Trần Ngọc Liễn, một người hoạt động trong lực lượng thứ ba, đã đến dinh Hoa Lan gặp Tổng thống Dương Văn Minh. Ông Liễn, một người của phía cách mạng, thông báo với ông Minh về bốn dàn pháo của quân giải phóng đặt quanh Sài Gòn và nói nếu anh chấp nhận không chống cự thì tôi lên ngay trại David báo ý này với phái đoàn chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và yêu cầu họ không pháo kích vào Sài Gòn để tránh cho nhân dân khỏi bị chết chóc. Sài Gòn không đổ nát. Ông Minh suy nghĩ một giây lát rồi nói: Liễng đi đi. Khoảng 15 giờ, sứ bộ thứ hai gồm luật sư Trần Ngọc Liễng, linh mục Chân Tín, giáo sư Châu Tâm Luân vào trại David. Trưởng phái đoàn chính phủ cách mạng Võ Đông Giang ra tiếp, nhận thông điệp Sài Gòn không chống cự. Từ ông Liễng, do tình hình chiến sự, ông Võ Đông Giang đã giữ sứ bộ ở lại trại David cho đến khi quân giải phóng vào Sài Gòn. Trước đó, một người trong nhóm của luật sư Trần Ngọc Liễng đã được tiến cử để Tổng thống Dương Văn Minh bổ nhiệm vào chức giám đốc nha cảnh sát Đô Thành. Ông Triệu Quốc Mạnh chắn biện lý ra định, một đảng viên Cộng sản nằm vùng. Trong ngày 29 tháng 4, Triệu Quốc Mạnh đã thi hành triệt để lệnh của Tổng thống thả hết tù bên chính trị. Nguyễn Hữu Hạnh. Trong khi ấy, từ Cần Thơ, chuẩn tướng hồi hưu Nguyễn Hữu Hạnh lặng lẽ theo dõi tình hình, nhận thấy đây làm cơ hội cuối cùng để mối quan hệ âm thầm với cách mạng gần một chục năm qua mang về kết quả. Ông Hạnh với ông Minh đã có hơn 30 năm biết nhau trên nghĩa thầy trò. Ngày đăng lĩnh, ông Nguyễn Hữu Hạnh được người Pháp đưa vào một đơn vị nơi ông Dương Văn Minh là thiếu úy đại đội phó. Sau 3 tháng huấn luyện với sự dìu dắt trực tiếp của ông Minh, ông Hạnh được phong trung sĩ. Trong chiến dịch Thoại Ngọc Hầu truy quét quân Bình Xuyên năm 1956, ông Minh bổ nhiệm ông Hạnh giữ chức tham mưu trưởng chiến dịch. Ông Hạnh có một người bác nhưng nhỏ tuổi hơn ông. Ông Nguyễn Tấn Thành, thường gọi là Tám Vô Tư. Ông Nguyễn Tấn Thành trụ lại ở miền Nam, trong khi con trai ông Nguyễn Tấn Phát thì lại được đưa ra miền Bắc. Mấy lần ông Tám Vô Tư bị chính quyền Sài Gòn bắt, ông Nguyễn Hữu Hạnh đều khéo léo sử dụng quyền lực và các mối quan hệ để cứu. Khi ba của ông Nguyễn Hữu Hạnh mất, ông Hạnh muốn đưa về an táng tại quê nhà, lúc bấy giờ nằm trong vùng kiểm soát của quân giải phóng. Ông Tám Vô Tư lại đứng ra dàn xếp. Ông khéo lắm, chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh nhớ lại. Dần dần, ông Nguyễn Hữu Hạnh nhận ra là bác của mình, ông Tám Vô Tư, đang thực hiện kế hoạch binh vận do ông Bảy Lương, tức là Lê Quốc Lương phụ trách. Tướng Nguyễn Hữu Hạnh đã tỏ ra hợp tác. Tuy nhiên, ông khôn khéo từ chối lời đề nghị ra căn cứ dựng cờ sĩ quan yêu nước trong mặt trận giải phóng, từ chối tham gia lực lượng thứ ba và từ chối tiếp xúc với anh em cách mạng. Tướng Nguyễn Hữu Hạnh nói với ông Tám Vô Tư: Ông bị bắt thì tôi cứu. Tôi mà bị bắt, không ai cứu được. Giữa năm 1974, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho Nguyễn Hữu Hạnh về hưu. Ông đã về Cần Thơ, gặp gỡ binh vận nhiều hơn, nhưng vẫn không chịu đi hẳn theo cách mạng. Tuy nhiên, khi thế cờ đã gần như ngã ngũ, đặc biệt khi thấy ông thầy Dương Văn Minh nhảy ra chấp chính, chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh quyết định nắm lấy cơ hội. Ông kể: Sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, tôi đến gặp ông Minh tại nhà riêng. Văn phòng khi ấy vẫn còn ở nhà ông, số 3 Trần Quý Cáp. Trung tướng Mai Hữu Xuân, phụ trách sự vụ, nói với tôi: Đại tướng đang bận họp, chuẩn tướng chờ một chút. Ông Dương Văn Minh là một con người kín đáo, trầm lặng. Nhưng lúc này, trên gương mặt của ông cũng lộ vẻ suy tư, lo âu. Một sĩ quan tùy viên vào trình có đại sứ Pháp đến. Tôi sang phòng bên để ông Minh và ông Huyền tiếp ông Merilong. Nhưng vẫn nghe được tiếng của đại sứ Merilong thông báo là Tổng trưởng Ngoại giao Pháp đã liên lạc với Hà Nội về vấn đề thương thuyết. Nhưng Hà Nội trả lời là rất tiếc vì đã quá trễ. Hai ông Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu tiếp tục trao đổi với nhau sau khi Metilon ra về. Họ quyết định tuyên bố thả hết tù chính trị. Tôi hỏi ông Dương Văn Minh, thưa đại tướng, còn về tình hình quân sự thì sao? Ông Minh nói, toa là quân nhân, không đi xem, còn hỏi cái gì? Là tổng tư lệnh quân đội, nhưng lúc bấy giờ ông Minh cũng không nắm nổi tình hình, mà còn phó thác cho Trung tướng Đồng Văn Khuyên, phụ trách mọi việc ở Bộ Tổng Tham mưu. Tôi thấy lúc này cần phải nắm lấy việc chỉ huy quân đội. Và tôi đoán thế nào, ông Minh cũng giao việc này cho tôi. Tôi nói, tôi về hưu rồi, đi coi sao được. Đại tướng có cho tôi quyền, thì tôi mới đi. Ngay lúc đó, ông Minh phái tôi đến Bộ Tổng Tham mưu xem xét tình hình quân sự. Ông Nguyễn Hữu Hạnh chưa kịp về tới nhiệm sở, thì Tổng Tham mưu trưởng Cao Văn Viên và tướng Nguyễn Văn Minh, tư lệnh biệt khu thủ đô, đã bỏ đi nước ngoài. Trung tướng Vĩnh Lộc được cử giữ chức Tổng Tham mưu trưởng. Thiếu tướng Lâm Văn Phát giữ chức tư lệnh biệt khu thủ đô. Tướng Vĩnh Lộc trao cho ông Nguyễn Hữu Hạnh bộ đồ quân phục của một đại úy và cho ông cặp quân hàm chuẩn tướng. Chân ông Hạnh đi giày quân sự nhưng đầu thì không mũ. Tướng Vĩnh Lộc nhìn lắc đầu chửi thề rồi nói, bây giờ tụi nó chạy như chuột. Tình hình ở Bộ Tổng Tham mưu rối ren, bế tắc. Theo tướng Nguyễn Hữu Hạnh thì ông Minh gọi tướng Vĩnh Lộc đến nhà, cử ông làm Tổng Tham mưu trưởng. Thì tướng Vĩnh Lộc từ chối. Đại tướng giao cho Ngô Quang Trưởng đi, sớm nay tôi còn thấy nó ở Bộ Tổng Tham mưu. Quân đoàn 1 của tướng trưởng vừa bị đánh tan tác ở Huế và Đà Nẵng. Tướng trưởng thì vừa mới chạy tới Sài Gòn. Dương Văn Minh không đồng ý. Nhân khi ông Minh rời phòng khách, tướng Nguyễn Hữu Hạnh cố thuyết phục Vĩnh Lộc chấp nhận. Tướng Vĩnh Lộc lên nắm quyền, nhưng vẫn sắp xếp cho gia đình chuẩn bị di tản. Ông Hạnh nhớ lại, cái chức ấy, bao năm qua nhiều kẻ đã phải giành giật nhau, vậy mà bây giờ không ai muốn nhận nữa.